bà nào cũng nói với cổ là ông còn nợ, một người nào cũng mấy chục ngàn, cả trăm ngàn vậy đó. Cách ông ăn xài là ông mượn bà này để ông lấy tiền ông câu bà kia. Thì giờ cô không biết cái số nợ mấy người đó bao nhiêu luôn, cô không biết là nợ thiệt hay nợ giả. Có một người đàn ông mà đánh đổi thân xác danh dự để đem tiền cho vợ con, cặp bồ cả hai cùng có lợi, bà kia thì thiếu thốn sinh lý, ổng thì cần tiền bạc, bà dựa vào nhau mà sống. Cả ba căn nhà đều là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng làm, dành dụng mua, có lẽ là cổ buôn hai căn nhà để cho ổng bán ông trả nợ. Và căn thứ ba này thì... Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong chúng ta đó, có quý vị nào muốn mà vì tiền, vì sự nghiệp mà nhường chồng cho người khác mượn không? Hay là nhường vợ mình không? Chắc là không rồi đúng không? Ai cũng vậy, đó là cái con người, cái sự ích kỷ và cái tình thương, là cái tình gia đình, một cái sự thiêng liêng. Nhưng có những người sẵn sàng đánh đổi. Có những người sẵn sàng đánh đổi vì tiền. Nếu chẳng may chúng ta có một người chồng như vậy, quý vị nghĩ như sao? Không, người vợ như vậy. Trong câu chuyện này, một câu chuyện rất là tồi tệ về cái quyền cảm xúc. Thì Ngọc Nhiên có một người bạn đó quý vị, cô ấy rất là giỏi nha. Giỏi lắm, nhưng mà nó hẳn là, người ta nói là có tài bằng có may mắn, học rất là cao, nhưng mà đi làm công việc ở đâu đó thì cũng giống như là không được lên chức nhiều. Thì tính cô ấy thẳng thắn lắm. Thì cô ấy có một người chồng, chồng cô ấy ở đâu làm cũng thành công hết, làm cơ sở nào cũng thành công hết, buôn bán cũng vậy, môi giới cũng vậy. Thì cô ấy phát hiện ra đó là cái người chồng của cổ á là rất là dễ lẳng lơ với tất cả mọi người. Gặp một cái người lớn tuổi hơn mình 5-7 tuổi cũng như là làm theo hiểu lầm, cũng nhá nhá, cũng nói chuyện, cũng như là làm cho người phụ nữ đó hiểu lầm là các em mà thích tôi để mà dễ làm ăn. Rồi gặp cái người trẻ hơn thì cũng kiểu nhá nhá, nhá nhái, hoặc là ỡm ờ để cho người ta nghĩ mình thích người ta để mình dễ làm ăn. Thậm chí khi mà ảnh có nhân viên, khi là một cái quý sự lực nhỏ có nhân viên, ảnh cũng ỡm ờ với tất cả nhân viên để chi nhân viên hiểu lầm là ông chủ thích mình, để tất cả nhân viên đều phục tùng ảnh. Thì cô vợ thấy tánh này rồi và cũng nói với chồng nhiều lần, cuối cùng không được thì hai người chia tay. Mà lý do chia tay là lẳng nhách rồi. Ông có bộ bịch vậy, ông có tật đó, thì cổ mới nói rằng là cô không chấp nhận một người chồng giống như một thằng đĩ đực vậy đó, gặp ai cũng ở mờ. Thì ông bắt lỗi câu nói đó mà ông chia tay. Và bây giờ thì ông sống cũng giống như vậy. Cả một cái chỗ cô ở ai cũng đồn chồng mà giống như thằng đĩ đực, thì ai nó cũng qua, nó cũng giỡn hết, nó cũng vậy hết. Mà ông nhìn thấy cái điều đó. Thì đó là câu chuyện của bạn Ngọc Nhi. Và tới bây giờ thì một câu chuyện nữa là cái cô này đó là cô phát hiện chồng cổ lăng nhăng một lúc với 2-3 bà làm địa ốc chung. Và những cái người này đó là ổng có lý do từng cho ổng vay tiền và thân thích và thậm chí đã qua lại xác thịt. Thì qua cái sự điều tra của cổ và chính ông chồng khai nữa, thì như vậy nè quý vị, cổ có một người chồng thì làm địa ốc. Thì ngày xưa thì cổ hai người quen nhau và ở tại Hoa Kỳ, thì cũng trong cái môi trường đi học ra rồi quen nhau, thì cổ làm một cái người nhân viên kế toán cho một cái công ty nhỏ. Chồng cổ đó thì lại đi học tiếp tục địa ốc ra và làm địa ốc. Thì một cái thời gian đó nhiều năm rồi, thì chồng cổ cứ cái tính nào tật nấy là như là cởi mở quá mức đó. Thì cổ nói là làm cái gì làm, mình cũng đừng để cái phụ nữ hiểu lầm hay giữ cái danh dự. Nhưng mà ổng nói không có gì hết. Thì gần đây đó cổ phát hiện ra, tại vì vợ chồng đó thì mới có 40-mấy tuổi thôi, mà cổ nói là cái quan hệ vợ chồng đó giống như là ổng phải trả bài vậy đó. Thì lúc đầu cổ nghĩ là chồng cổ giống như là mệt mỏi đi làm, chứ bao nhiêu là có thể là cái mùi nước hoa người chồng cổ khác đó. Và thậm chí đó là càng gần đây đó thì cái tin chồng cổ giữ cái điện thoại giống như là một cái báo vật không có rời, ngủ cũng cầm chặt điện thoại gắn kế bên, mà khuya bằng nhúng việc bật điện thoại liền, có ai lấy điện thoại của mình không, và cài password và password thì đổi liên tục đó. Rồi một cái nữa đó thì là đi sớm về khuya, nó đi địa ốc. Và có nhiều khi xịt nước hoa hí ha hí hửng đi và trải chuốt, thì sự nghi ngờ. Thì có một hôm đó thì có một cái bà làm địa ốc chung, thì cái bà này đó là lớn hơn ổng là tới 7 tuổi lận. Thì thưa quý vị, bà nhắn tin vô cho cái người vợ, bà nói đó là khỏi có chồng khổ nhà không, chị này tên gì đây, thì nói về chồng có nhà có gì không. Nó hẹn với chị đi coi nhà, sao giờ nó chưa có tới. Nó dạy không biết, như ảnh đi từ sáng giờ rồi, hỏi biết đi với ai không. Thì cổ nói là cổ không có biết. Tại vì cũng bạn bè làm địa ốc chung với chồng cổ, thì nhiều khi tới nhà chơi thỉnh thoảng cổ biết hết ha quý vị. Thì ông ấy nói là em lưu ý chồng em đó, chị nghe nói thằng này nó lăng nhăng lắm đó, cẩn thận. Thì cổ đánh dấu hỏi. Thì cổ về đó, cổ nói với chồng cổ, thì chồng nói là cái bà đó bà thích ổng, nhưng mà bà nói thôi, bà thích bà ghê bà kiếm anh hoài hả. Anh thì cũng ỡm ờ với bà thôi, để dễ làm ăn thôi. Thì cổ không có đồng ý. Thì cổ mới nghi ngờ sao bà ghen. Thì thưa quý vị, nhưng mà cổ không dám hỏi. Vài lần nữa thì một lần bà gọi, và bà cũng hỏi, bà cũng hằn học và nói rằng là kêu nó gọi chị gấp đi, đừng có giỡn mặt với chị nha, tiền nó thiếu này kia nọ đầu. Thì cũng mới ngạc, chồng cổ thiếu tiền người ta, thì ra chồng cổ đó cũng mượn tiền người ta, cũng đầu tư mua những cái nhà cũ đó quý vị, rồi về sửa lại rồi để mà bán lại cho có giá. Thì cổ hỏi thiếu bao nhiêu, thì bà nói là chồng em tự biết, nó thiếu chị nhiều thứ lắm. Thì lúc này cổ mới hỏi tới, thì bà mới nói ra đó là nghe đồn là ông đang cặp với một bà cũng địa ốc khác, cũng cỡ tuổi bà. Bà mới khai ra là tại bà độc thân, bà nói rằng đó là bà cặp với thằng ông này, và ông này cũng ngọt ngào với bà mượn tiền, và bây giờ cái tiền đó cứ chây ì và bắt đầu lợt lạc với bà đó. Và hỏi là vợ có biết không, thì ông nói là vợ biết, tại vì vợ là cái người phụ nữ ở nhà làm có nhiều tiền ở trên, cho nên là nó mắt nhắm mắt mở. Thì cô nói cô muốn đội quần luôn nha, cô nói chị biết em muốn đội quần luôn không, nói em như vậy đó. Thì thưa quý vị, cô nói là cô không biết gì hết, và cô xin lỗi, và cô không muốn chồng cô quan hệ như vậy nữa. Thì khi chồng cô về nhà đó, thì cô nói với chồng cô, chồng cô nói một câu như vậy nè, là hỏi cho anh biết là anh làm thế nào mà đồn anh có hai ba bà. Thì ông nói là không có, cái bà đó mới nói bậy thôi, là cũng cãi tỏ với nhau rồi sau đó thì mất lòng tin với chồng rồi. Thì thưa quý vị, một lần nữa là cái người em rể của chồng, có nghĩa là cái em này lấy em gái của ông chồng, điện cho cổ và nói rằng hẹn cổ đi cà phê nói chuyện. Thì khi ra cà phê thì người em rể mới nói rằng là chồng của cổ đó đang cặp một cái bà này. Cái bà này lớn hơn ổng cũng 5-6 tuổi, và bà này rất là giàu, mà bà này cũng dân địa ốc luôn và có rất là nhiều món khách hàng. Cái ông chồng của cô này lại muốn làm ăn phát triển bên thành phố khác, tại vì thành phố đó nhà đang bán nhiều, cho nên là cặp với bà này. Và thưa quý vị, một cái lần đó, cái người em rể có mấy người bạn thành phố khác tới ở một khách sạn đó, thì người em rể mới là đưa khách về khách sạn đó. Đây là những người bà con ở xa về chơi cái dịp lễ, rồi đưa đón khách sạn thì đi chung với vợ mình. Thì mới bắt được cái ông này ở trong khách sạn đi ra với bà kia. Thì cái người vợ đó là em của ông này mới nói rằng về đừng nói cho bà chị mà nghe, ông anh tôi tặc ông gì không bỏ, cứ làm ăn gia cũng lây ngay tình cảm người ta hết. Thì người em rể này không nói, nhưng mà thấy là nhiều lần như vậy, có khi đi với bà này, khi đi với bà nọ, thì người em này nói là chị để khi quản lý chồng chị ảnh sống như vậy là không chấp nhận được. Là lần thứ hai rồi về cự cãi mà không nói ai, không nói là em rể thấy, mà chỉ nói rằng có người ta mét. Thì ổng nói đó là làm ăn ngoại giao thôi, thích thì chịu, đàn bà mà, ổng xem thường đàn bà như vậy. Thì lần thứ hai, lần thứ ba nữa là cái lần này là cái cô này đó là cổ chuyên về cho những người mà gọi là làm ăn lớn đó quý vị, vay tiền để mà giống như là cần mua cái nhà gấp, thì cổ đưa mượn một số tiền để mà đao vô mua rồi sửa chữa nhà, nghĩa là sửa chữa nhà đó, rồi như là xong rồi chia phần trăm ra. Thì cái cô này đó cổ có chồng rồi, cổ cũng là lớn hơn ông này tới 9-10 tuổi luôn, cô thứ ba này nè, 9-10 tuổi luôn. Và ông này đó là cũng mượn tiền qua lợi mà cũng trả đàng hoàng, cũng hùng làm ăn chung. Thì cái đợt này đó là ông này hùng với cô này bỏ tiền ra để sửa cái nhà rất là cũ thành cái nhà ngon lành lên để bán lời chia đôi, thì cũng quan hệ với cô này. Thì thưa quý vị, cái người vợ cũng không biết, con của cô này cũng lớn rồi, và điện cho người vợ nói rằng là tôi bắt được mẹ tôi với cái ông này nè quan hệ với nhau ở trong cái nhà mà đang chuẩn bị sửa, mua nhà cũ là rồi chuẩn bị đóng cửa, chuẩn bị sửa đó. Và tôi vô tôi bắt được, tình cờ là đi có chìa khóa, đi đổi chìa khóa nhà cũng làm ăn chung với mẹ. Thì bước vô cửa thấy và la lên, thì hai người buông nhau ra. Và cái người này về hăm, nếu mà mẹ tiếp tục về làm mét ba thì bà nói rằng là cái ông này với bà như làm ăn qua lại thôi. Bà xin lỗi con bà. Và cái người này tức giận không nói với ba mình, nhưng mà điện mét bà vợ ông này. Thì thưa quý vị, khi mà người vợ nói lần thứ ba đòi ly dị thì ông nói như vậy nè, đàn ông mà phải bản lĩnh là phải biết đánh đổi. Vợ nhà không biết gì hết, cho nên đàn bà phải làm chuyện lớn được, đàn ông họ chấp nhận đánh đổi mới làm chuyện lớn được. Còn cái thứ đàn bà như cổ đó là chỉ làm chuyện nhỏ thôi, Chị không đáng nghe cũng ghen, đâu có phải qua lợi với nhau, ăn ngủ với nhau lâu dài đâu. Tập bồ cả hai cùng có lợi, bà kia thì thiếu thốn, sinh lý, ổng thì cần tiền bạc, bà dựa vào nhau mà sống. Thì khi cô nói như vậy đó, cô nói là chồng cô nói là cô hết ý kiến rồi. Thì cô không muốn nói với các con biết, bên chồng biết, bởi vì nói ra thì nó không cũng kỳ quá. Thì cô nói có ly dị, thì ổng nói rằng muốn ly dị, nhưng mà ổng vì sự nghiệp trước. Đó. Thưa quý vị, mười mấy năm sống với nhau rồi, bao nhiêu biến cố xảy ra mà cái tính gì không bỏ. Thì thưa quý vị là cổ không dám nói với con. Nhưng mà cổ nhờ chị chồng can thiệp. Thì lúc này đó là cái người chị chồng á, nói chuyện với ổng. Thì ổng về, ổng chửi bới và ổng nói rằng đi làm nhục ổng. Và ổng như là bất cần luôn, được một thời gian. Thì bây giờ hai vợ chồng là có ba cái nhà, cổ kể là có ba cái nhà. Hai cái là mới sửa xong, thì nói tóm là cũng mua nhà cũ sửa lại, một cái thì sửa rồi và đang cho người ta thuê, một căn thì đang trong thời điểm làm, thì không biết ông mượn tiền mượn bạc làm sao. Thì một trong ba bà đó ghen với nhau sao mà đòi tiền lại, rồi tự ba bà liên lạc với nhau, thông tin với nhau sao mà đòi tiền lại cho ổng, và thấy ổng là cái thằng gặp ai gặp này nó láo người kia nó láo người nọ. Thì thưa quý vị là cái chuyện xảy ra là quý vị biết rồi, họ đòi tiền lại. Thì cái căn mà đang sửa đó là ổng đang lật đật sửa cho lẹ để bán trả nợ. Nhưng khi ba bà làm ầm lên là nói chuyện với ổng, với vợ ổng, thì vợ ổng mới đưa cái bằng chứng là của ba người này nói, thì nói cho tiền không trả luôn. Mượn bằng miệng, hồi mấy lần trước mượn có giấy tờ, bây giờ thì mượn bằng miệng không, nên không có trả. Bây giờ ổng có bán nhà trả, thưa thì ổng đi học. Cùng lắm là xấu hổ hết, thưa quý vị. Cô thấy người chồng cũng như vậy không chấp nhận được. Và cô lại tiếp tục nói chuyện nhờ bên chồng khuyên với ba má chồng và chị chồng. Một cái điều bất ngờ của cổ là ba mẹ chồng của cổ đó mới nói với cổ là như vậy. Đàn ông mà nó đi chơi đâu rồi nó cũng về. Mà thậm chí nó đi chơi đó nó còn đem tiền cho người ta ăn nữa. Còn chồng mày đó đi chơi nhưng mà khôn, biết đem tiền về. Vậy thì muốn cái gì nữa? Một thời gian rồi đó nó làm ăn được nó cũng bỏ mấy con đó thôi hả? Ngu rồi đàn bà ngu thì ráng chịu. Thì cổ mới hỏi mẹ chồng cổ, nếu ba làm như vậy đó mẹ chịu không? Thì bà mới nói một câu như vậy. Hồi xưa đó, ổng quen với ai quen làm gì làm. Miễn đừng đụng tới tiền của bà, phải đem tiền về đầy đủ cho bà thôi. Đó là cái khôn của người đàn bà biết giữ gia đình và biết giữ chồng cho con. Chứ không phải mỗi lần thấy chồng sai như vậy đó là những cái danh dự sĩ diện mà để cho chồng đẩy chồng ra. Thì cô nói cô không biết là mẹ chồng cô nói đúng hay là cô đúng nữa. Cô hoang mang và cô nhìn thấy cái sự dửng dưng của bên chồng. Thì cô thật sự, cái bà chị chồng là bà không có ok. Bà cũng cự, nhưng bà riêng bà cũng buông, nó thằng này nó lớn rồi, tao không nói nó được nữa. Thôi kệ nó đi, mày bỏ đi, mày bỏ không được, mày ráng chịu. Thì cô thấy cô rất là nản. Cô rất là chán nản. Thưa quý vị, cô không muốn nói với con về vấn đề này. Và bây giờ đó là cổ nói với con là cổ là cổ muốn chia tay, cổ muốn ly dị. Thì các con mới hỏi cái lý do. Ba là người chồng tốt, làm có tiền và cực khổ, mà tại mẹ muốn làm sao thì cổ không dám nói vấn đề đó với con cổ. Tụi nó cứ gặn hỏi và cổ nói là mẹ có cái lý của mẹ. Thì chồng cổ ra đi nói ngược với các con đó làm cổ sướng quá, là cổ quá rồi, không có biết điều, ghen tương bậy bạ. Mà các con phải bây giờ, mấy đứa con cổ nó là nghĩ rằng mẹ nó là người phụ nữ ghen quá mức và bị như là bị ảo tưởng hay đó, bị ảo giác, ghen tương tầm bậy tầm bạ. Nó cứ cằn nhằn mẹ nó và nó tìm mọi cách để mà nó dàn xếp và phải đổ lỗi của mẹ là mẹ khó khăn quá. Thì cổ có nên nói với con cổ không? Cổ nói đó, Ngọc Nhi ơi, thật sự đó, em rất là muốn nói với con của em, nhưng mà nói với con của em á thì còn gì danh dự của ba nó, mà nói là phải đưa bằng chứng. Chị nó không có tin, nó tin ba nó không, mà nói là em bị ảo tưởng, em ghen quá mức, em là một người phụ nữ như là ghen tương mà không biết suy nghĩ. Bây giờ đưa bằng chứng ra, bằng chứng tin nhắn bà đó, bằng chứng họ nói chuyện với nhau, bằng chứng họ mét cổ, cả ba người bây nhắn tin mét cổ và thương hại cho cổ. Thì cổ nói bây giờ thì nói với con đó thì còn cái gì nữa. Thần tượng ba nó là một người đàn ông giỏi, nhưng mà con đang cái tuổi lớn nữa, bây giờ thì biết là đâu phải là muốn nói ra là còn gì mà nảy người cha nữa. Cô nói thật sự ra là cả ba người đàn bà kia đều khuyên cổ là bỏ đi, thằng này không có đáng đâu, nó đi nói xấu vợ rất là nhiều. Thì cổ mới nói vậy này, không biết là con cổ nói ra rồi, một thứ nhất là con cổ nó sẽ thần mất thần tượng về cha và khinh cha nó. Cái thứ nhì là ba bà này có thể nào chọc cho cổ ghen, cổ bởi ly dị để họ nhảy vô. Thì nói em à, một cái đống phân thì chắc chắn có ruồi nó bú. Còn em để đống phân trong nhà đó, thì cái mùi hôi đó cả mẹ con đều đảnh đủ. Chỉ để đống phân ra ngoài đường đi, chắc chắn đống phân thì sẽ có ruồi nó bú. Cứ để nó bú đi. Tại sao em phải giữ đống phân trong nhà cho nó hôi, em phải hửi à, cho cả mẹ lẫn con. Thành ra thưa quý vị, Ngọc Yến cứ để cho ổng đi. Nếu thật sự bà này ghen mà dàn cảnh, cứ để họ sâu xé lẫn nhau. Và khi mà họ không được đó, họ ghen, họ sẽ nói xấu thì ổng hết làm ăn thôi. Và thưa quý vị, thì cái phiền phức xảy ra là như vậy. Khi mà cổ bắt đầu nộp đơn ra đòi ly dị, thì cái áp lực của các con càng nhiều. Rồi bây giờ tới áp lực của ba mẹ cổ. Ba mẹ cổ và anh chị em cổ, cổ sĩ diện, cổ không muốn nói là cái người chồng mình như vậy. Mà bây giờ ba mẹ anh chị em cổ nói đều rằng là đổi một cái loại là hay là mày ngoại tình, hay là mày muốn thay đổi, hay là mày cái gì đó. Tại sao không nói? Vợ chồng sống nhau từ lâu, con cái lớn hết trơn, giờ nó không hợp là đơn giản là bỏ ra. Thì thưa quý vị, cổ cũng không biết là phải nói làm sao với ba mẹ mình. Thì cổ ráng nhịn. Thì ông này thì lại càng cái kiểu mà đỉ miệng đó, lại là than thở khổ, than thở vất vả, lo gia đình vợ. Bây giờ lại là lo cho con cái không muốn, muốn này muốn kia, nghe lời ta xúi đồ. Thì vừa rồi cổ buộc lòng cổ phải tâm sự với ba cổ. Tại vì mẹ cổ là một người rất là khó tính và không có gần. Và mẹ cổ đặc biệt là từ nhỏ tới lớn cổ kể là không có tin cổ và không thương cổ cái gì hết đó. Có nghĩa rằng lúc mà sanh cổ ra đó, thì ba cổ có những cái tai nạn trong nghề nghiệp, rồi lại bị mất việc làm, gia đình suy sụp, cho nên mẹ cổ nghĩ là cổ là sao quả tạ. Cho nên bà ghim trong lòng bà rồi, cho nên cái gì bây giờ cổ làm cũng là cái sao quả tạ, cho nên cổ không tâm sự với mẹ được. Mẹ thì chỉ thương mấy người chị thôi, còn không có thương cổ, thương anh trai, thương em nữa, gia đình cũng đông anh em. Thì cổ tâm sự với ba, cổ khóc với ba cổ, thì ba cổ mới nói rằng bỏ đi, không có xứng đáng mà sống, bỏ đi. Từ từ rồi ba cổ sẽ sắp xếp nói chuyện với lại mẹ cho. Thì cổ cái may là có một cốc của ba cổ. Thì khi mà ba cổ không dặn được về nói chuyện với mẹ cổ, thì lúc này thưa quý vị, mẹ cổ và ba cổ gọi hỏi thằng rể. Và thằng rể lại trả lời một câu như vậy nè, là đàn ông thì phải như vậy. Y như câu trả lời đọc, phải biết cái nào đáng làm và không nên làm. Một người đàn ông mà đánh đổi thân xác, danh dự để đem tiền cho vợ con là đáng nể, tại sao lại là đi nói xấu như vậy? Thì thôi định bỏ cổ, là không xứng đáng để ở với ông. Và họ đồng ý ly dị. Cô nói rằng cái cuộc ly hôn này đã xảy ra, và thì cô dặn ba mẹ cổ là ba mẹ cổ là giấu con cổ để cho nó yên tâm học hành. Đến khi gần đây thì khi con gái của cổ về khóc với cổ và nói rằng như vậy, nó phát hiện ra đó, ba nó đó gặp với một cái bà này. Bà này là cũng cái người là vừa đi mua nhà. Bà này đó là dì của bạn trai của nó đó. Mà bà này rất là giàu và cũng là dân đi mua nhà bán lại đó. Thì thưa quý vị, cái bà này đó lại là dân đầu tư lớn rồi, lớn hơn ổng mười mấy 20 tuổi rồi. Mà dì của bạn trai nó mà dì lớn, mà bây giờ nó bắt được nó làm. Ba nó gặp cái bà này trong một lần đi khách sạn đụng đầu nha. Thì nãy giờ nó khóc rất là nhiều. Thì buộc lòng cổ phải khai ra hết. Cổ khai ra hết cho con cổ. Thì bây giờ gia đình là coi như là biết hết trơn rồi. Sau cái thời gian đó, thì bây giờ khi con biết rồi, nó từ ổng đủ thứ chuyện hết. Và làm ăn bị trục trặc lúc này là thưa quý vị, cũng tiền bạc nó cũng lộn xộn sau đó. Và ổng hứa hẹn với cổ là thôi bây giờ đó là ổng bỏ tất cả hết để mà ổng quay lại. Ổng sẽ làm lại và không có kiểu lăng nhăng vậy nữa. Thì hứa hẹn lại lục. Và giống như là cổ cảm thấy là cổ không biết có nên tin hay là không. Tại vì đối với ổng tiền bạc là quan trọng với ổng. Thì hiện giờ là hai người đã chia tay rồi. Cổ sống trong cái nhà đó với hai đứa con. Tài sản đang đánh cái đà mà còn chia tài sản, tại vì cũng chưa làm giấy tờ tài sản xong. Ở Mỹ có những cuộc ly hôn, quý vị, chúng ta ly hôn nhau rồi nhưng mà vấn đề tài sản chưa có xong, phải thưa ra xử này kia nọ, nó kéo dài một vài năm. Thì cổ nói đó là vấn đề tài sản cũng có xong, cũng đang đầy thưa. Thì ổng năn nỉ cổ đó là cái nhà cổ đang ở, hai cái nhà mà đầu tư kia buộc phải bán trả nợ, tại vì có bằng chứng với bà này rồi, thưa ổng ra và đòi đồ nó trong cái giới địa ốc, cho nên ổng buộc lòng phải bán một căn để mà trang trải nợ với bà này rồi. Rồi còn một căn đó thì đang trên đà phải bán nữa, để mà nghe nói là cũng phải nợ nần gì đó. căn đang ở đó là cổ với hai đứa con ở. Thì cái căn đầu, cái căn đang ở đó, thì ổng mới nói rằng bây giờ đó là cổ hay đồng ý là những cái nhà, hai căn nhà kia đó là cho ổng bán đi. Tại vì ba căn là hai chồng đứng tên chung, thì cổ phải ký, và khi bán là tiền phải nằm trong ngân hàng. Thì ổng năn nỉ cổ đó là bây giờ bán hai căn nhà kia, tiền thì nằm trong ngân hàng, tại vì cổ không có ký là không có vấn đề chia tài sản, nó đang bị frozen, là luật sư đang frozen. Thì ổng năn nỉ cổ là ký ra đi, cho ổng lấy hai căn kia ổng bán trả nợ đi, rồi ổng sẽ start over lại, sống một cuộc sống bình thường lại và không dây dưa tới việc tình cảm nữa. Còn cái nhà đang ở đó thì ổng phải ở chung với bà và hai đứa con. Thì ổng không dám bàn về tài sản người ta. Thì đại khái là có ba căn nhà, ba căn là hai chồng đứng tên hết, một căn thì đang ở. Ổng thì ổng dọn ra, ổng cặp bà này bà kia, ổng cứ ở đâu cũng nói là nếu mướn nhà ở đâu đó. Bây giờ hai căn đã bán rồi đó, và một căn thì đang trên đà là bán, một căn thì bán rồi, thì tiền khi mà tất cả tài sản chung mà trong thời gian mình ly dị đó, mà vẫn còn đang thư gửi phân chia tài sản đó, thì mình không có được, mình bán nhưng mà tiền bạc vô trong tài khoản là phải giữ đó, thì không được lấy ra. Thì luật sư chờ là hai người phải bán hai căn nhà này dứt khoát xong, rồi cái nhà đang ở là chia làm hai, để tài sản từ nợ nần chia làm hai sao, thì đang ở cái đà đó, thì ổng năn nỉ cổ là ký tên quỷ hai căn nhà đó như là giao cho ổng đi, để ổng muốn bán trả nợ làm gì làm. Khi ổng giải quyết nợ nần những bà này xong rồi đó, thì ổng trở về, ổng sống trong cái nhà này với vợ với con, và ổng tạc từ đầu. Ổng không, ổng biết là cái sai của ổng là khi đụng chạm tình cảm thì nó sẽ như vậy, nhưng mà cổ nói rằng con của cổ đó bây giờ nó biết rồi, thì nó không muốn nhìn mặt. Bản thân cổ cũng không muốn nhìn mặt, mà cổ nghĩ rằng hai căn kia đó thì có lẽ là ký cho ổng luôn, để ổng trả nợ trả nần dứt khoát cuộc đời với ổng, căn này cổ lấy. Thì thưa quý vị, ổng thì ổng muốn là hai căn kia là bán, và căn này ổng vẫn mở chung. Cổ muốn là bỏ hai căn kia luôn. Cổ hỏi Ngọc Nhi như vậy là quý vị ơi, cổ có nên bỏ hai căn kia không? Tại vì con cổ, ba má cổ và anh chị em cổ mới nói rằng là tất cả tài sản đều là của chung ba người, chia là chia hết, chứ không có kiểu mà gia chồng hai căn giữ một căn, mà căn giữ lại đó là cũng phân nửa nhà của cổ, phân nửa cũng được của cổ, thì ổng được nửa căn, thì sau này ổng dẹp rồi bán nửa căn này nữa làm sao. Thành ra mọi người đều khuyên cổ là không, tất cả chia đôi là chia đôi để luật pháp, để cho một người sống gian dối điếm đàng với tiền bạc đàn bà như vậy đó, ổng phải tự trả giá, chứ cổ không cần phải gánh trơn, và không chấp nhận cho quay lại. Tại vì chấp nhận quay lại sống trong nhà thì khi có những cái gọi là bản chất rồi thì không thay đổi được. Ông tuyên bố một câu mà sống như vậy là bản lĩnh, sống như cổ là ngu. Thì bây giờ Ngọc Nhi cũng nói với cổ như vậy, nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi để đóng phân cho ai dành thì dành, Ngọc Nhi không có dành, không để trong nhà cho nó thôi. Và tài sản ba căn đó thì cổ nghĩ là công lao của cổ hiểu. Thì bây giờ công lao của cổ mà hai chồng cùng làm, cùng xây dựng, cùng mượn nợ ngày xưa, cùng làm ăn đổ vô, thì bây giờ đó nếu mà bán đó, cổ nghĩ rằng công lao cổ có, thì cái nào của mình lấy lại. Còn nếu đúng là hai căn kia là công lao của ổng, ổng mượn đầu này ổng giá đầu kia, ổng mượn đầu kia ổng giá của đầu nọ, thì đừng có dành nhiều, phải thuộc về mình. Thì thưa quý vị, cổ có nói như vậy, cả ba căn nhà đều là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng làm, dành dụng mua. Ổng có mượn tiền bà kia là có, nhưng mà ổng cách ổng ăn xài là ổng mượn bà này để ổng lấy tiền ổng câu bà kia. Thì giờ cổ không biết cái số nợ mấy người đó bao nhiêu luôn, cổ không biết là nợ thiệt hay nợ giả nữa, cổ không biết luôn, mà mấy cái nợ nó có hay không cũng không biết luôn. Thì bây giờ thưa quý vị, bà nào cũng nói với cổ là ông còn nợ, một người nào cũng mấy chục ngàn, cả trăm ngàn vậy đó. Thì cổ nói thưa quý vị, bây giờ là có lẽ là cổ buông hai căn nhà để cho ổng bán, ổng trả nợ. Và căn thứ ba này thì cổ buộc ổng phải ký giấy là cổ lấy một căn trọn, không có nửa căn gì hết, và không chấp nhận cho đi về. Thì quý vị nghĩ đó là cổ phải nên làm như thế nào? Bên chồng thì ba má chồng thì hiện giờ là làm áp lực với cổ, đi rêu rao nói rằng là cổ muốn bỏ chồng, muốn giành tài sản, tham lam cho nên dựng chuyện để lấy chiếm tài sản. Thì cổ cũng rất là áp lực tâm lý. Một bên thì áp lực tâm lý, bên đó thì mẹ của cổ thì cứ nói rằng cổ ngu, tại sao không giành. Đó rồi má chồng cũng dành cho con họ, má cổ thì cũng cho cổ dành. Rồi con thì muốn ba về, cổ rất là quẫn trí, rồi cổ mong cho cổ có lời khuyên là cổ phải làm sao. Cái căn mà cổ đang ở thì con cổ muốn rằng ba ký hẳn cho mẹ, và con ở với mẹ, ba không được về căn này nữa. Đó là ý muốn của các con và cổ. Nhưng ổng muốn là chia đôi ha. Rồi hai căn kia ổng muốn dành hết để trả nợ, nghĩa ổng lấy hai căn rưỡi đó, cổ còn phần nửa căn thôi. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng là cổ phải làm sao, có phải cứu ổng trong lúc này để ổng cho trả nợ cho rồi không, hay là cứ dằn co như vậy, cổ muốn buông để cứu ổng cho rồi. và giúp hết cuộc đời mình. Hợp với nó là có những lúc phải buông đi, buông để giải thoát, chứ tại mà giằng co vậy càng mệt đó. Và nếu đúng không có nợ thì ông phải trả người ta thôi, em đừng có để sao ông giật nợ người ta. Thì mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên nha quý vị nha, để mà cô biết cô phải làm như thế nào. Và thưa quý vị, trong cuộc đời có đôi lúc chúng ta gặp được những người đàn ông mà chúng ta nghĩ rằng đây là chủ dựa tinh thần, nhưng đùng một cái chúng ta phát hiện ra rằng là người đàn ông này rất là gian dối và họ trọng đồng tiền tất cả mọi thứ, họ sẵn sàng bán danh dự bán thân. Thì trường hợp này chúng ta nhiều khi phụ nữ chúng ta lưỡng lự, nhưng mà cứ nghĩ đi, cả một đời sống một người đàn ông mà chỉ biết tiền bạc, sự gian manh, sự điếm đàng, sự khôn lõi để đi đẹp gạt những người xung quanh để lấy lợi cho mình, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là không biết ai sẽ cho Ngọc Nhi không chấp nhận cái điều này. Mà cổ đã chịu đựng rất là lâu năm, cổ nói rằng là cổ chịu đựng dường như là cái này xảy ra là nhiều năm rồi, và lăng nhăng và cứ cặp này kia là phải mười mấy năm rồi quý vị. Nặng nhất là lần này là 3-4 cái bà đĩa ốc một lúc như vậy. Thì cổ không có lưỡng lự là trở lại, nhưng cổ lưỡng lự rằng có nên buông 2,5 căn nhà không, hay là buông 2 căn đó cho rồi đi giữ 1 căn lại cho mình ở với con cho nó bình yên. Và cổ sợ rằng đó là cứ dây như như vậy hoài thì cổ áp lực tâm lý, mà cứ dằn co cổ mệt lắm. Và cổ hỏi quý vị rằng là nếu là quý vị cần dành lại cho con mình không, và cổ biết đó là mồ hôi nước mắt của cổ, nhưng cổ buông như vậy có ngu lắm không, hay là phải dành một chút gì nữa cho mình. Tự nhiên nghĩ là dành 1 căn là được rồi, phải không quý vị? Hàng kia của nó bán làm gì làm đi, người ta nói đó có phước trời cho. Mình trồng cái phước đó thì mình cứ hái trái mình ăn hoài. Còn như ổng không hái ăn một lần rồi ổng đốt rụi cây luôn, thì sau này ổng còn phước không ăn đâu. Thì cổ cứ sống theo đúng cái phước của cổ đi, thì tự nhiên trái phước nó sẽ ra cho mình ăn hoài thôi. Đó, thì mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên trong lúc người ta đang quẩn trí vấn đề tài sản tranh giành, rồi áp lực bên mẹ chồng, áp lực bên mình nữa. Rất là mệt mỏi quý vị. Ngọc Nhi hiểu tâm lý này. Thì đối với Ngọc Nhi là Ngọc Nhi nói thật sự là buông 2 căn kia, dành căn này. Thì cổ cũng đồng ý, nhưng ổng muốn luôn nửa căn này. Cậu cứ cổ lưỡng lự là cái chỗ đó đó quý vị. Xin quý vị cho cậu có lời khuyên là nên nhường thêm nửa căn để nó về nó ở, hay là dành luôn cho mình, không muốn cho ổng về ổng mở, không tới lui qua lại. Như quý vị nha, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và có những câu chuyện thật sự ra là chúng ta người trong cuộc không biết giải quyết làm sao. Mong rằng quý vị giúp cô ấy một cái lời khuyên để cô ấy biết giải quyết cho nhanh gọn lẹ. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.